Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 647, Linh Bối Khoáng, góc truyện audio.com, chấm, không cần phải nói, Diệp Gia khẳng định phát hiện một loại nào đó tu tiên tài nguyên. Có thể là nhị giai vật liệu luyện khí. Bọn hắn mua sắm nhị giai bay xuống phù binh là vì rút ngắn áp giải tài nguyên thời gian. Đem toàn bộ dạng đá ngầm dùng trận pháp che giấu. Rõ ràng trong lòng có quỷ. Ta cảm thấy chúng ta có thể phái người tập kích cái kia dạng đá ngầm. Nhìn xem là cái gì tu tiên tài nguyên. Bất quá làm việc phải làm sạch sẽ. Không thể lưu lại hậu hoạn. Nếu không rất phiền phức. Triệu Chính nói ra cái nhìn của mình. Cô phụ nói không sai. Vừa vặn chúng ta mua một nhóm nhị giai linh thú. Trước dò xét dạng đá ngầm tình huống. Nếu quả như thật là một loại nào đó tu tiên tài nguyên. Liền diệt đi đóng giữ dạng đá ngầm Diệp gia từ đệ. Lại thả ra linh thú. Diệt đi Trương Ngư đảo Diệp gia. Tạo thành yêu thú tập đảo giả tượng. Loại chuyện này. Tại san hô hải vực cũng không hiếm thấy. Vương Thu Diễm đề nghị. Hắn nhớ tới cái gì? Tiếp lấy nói ra. Muốn hay không thông chi thất bá? Nếu như thất bá xuất mã, nhất định mã đáo thành công. Nói như vậy, Vương Thu Diễm không muốn tham gia loại nhiệm vụ này. Bất quá hắn gặp được bình cảnh. Cần nhiều hơn lịch luyện mới có thể hóa giải bình cảnh. Một mực tại hải tham đảo tu luyện, hắn bình cảnh rất khó hóa giải. Vương Thu Phong lắc đầu, nói ra, điểm này việc nhỏ, cũng không nhọc đến phiền thất bá. Nếu là sự tình gì đều muốn thất bá đi làm, muốn chúng ta làm gì? Cô phụ, Thu Diễm, các ngươi mang lên 3 tên trúc cơ kỳ tộc nhân cùng 30 danh luyện khí tu sĩ. Tiến về thiên kỳ nói tới dạng đá ngầm. Diệt đi chỗ đó Diệp gia tu sĩ. Lại đi đem Diệp gia diệt. Nếu như tu tiên tài nguyên cũng không chân quý. Cô phụ dẫn đội. Tình huống cụ thể. Từ cô phụ toàn quyền phụ trách. Vâng. Gia chủ. Một canh giờ sau. Hơn 30 danh vương gia tu sĩ rời đi hải tham đảo. Thừa dịp bóng đêm hướng phía nơi nào đó dạng đá ngầm bay đi. 5 tên luyện khí. 30 danh luyện khí, chỉ là nhị giai khôi lỗi thú. Bọn hắn liền mang theo hơn 40 con. Diệp gia chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ. Căn bản không ngăn cản được. Một tháng sau, bọn hắn đi tới mục đích. Phía dưới là xanh thẳm nước biển. Nhìn qua, cũng không có cái gì dị thường. Vương Thiên Kỳ phái 2 vị tình báo đường tộc nhân đi theo. Bọn hắn chỉ vào phía dưới nước biển nói ra. Chính là chỗ này. Bọn hắn chuyến này thay đổi y phục hàng ngày. Đeo lên mặt nạ quỷ. Cứ như vậy, dù cho có cá lọt lưới, bọn hắn cũng sẽ không liên tưởng đến vương gia. Giết cho ta, Triệu Chính lạnh lùng phân phó nói. Tế ra một viên hoàng sắc con dấu. Trong nháy mắt phồng lớn. Hướng phía dưới đập tới. Những người khác nhao nhao phóng thích pháp thuật hoặc là tế gia pháp khí. Công kích hoàng sắc con dấu rơi đập địa phương. Quảng cáo. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật linh quang chớp động. Tiếng oanh minh không ngừng. Ầm ầm. Tại cường đại công kích trước mặt. Trận pháp rất nhanh liền phá hết. Hơn 10 người Diệp gia tu sĩ vọt ra. Tối cao bất quá là luyện khí cửu tầng. Cùng ta giết. Triệu Chính mang theo đám người. Công kích Diệp gia tu sĩ. Diệp gia tu sĩ không có gì năng lực phản kháng. Trúc cơ tu sĩ tế ra pháp khí trong nháy mắt phá hết phòng ngự của bọn hắn. Chém xuống đầu của bọn hắn. Không đến nửa khắc đồng hồ. Chiến đấu liền kết thúc. Chú đảo tu sĩ. Không một xa lưới. Triệu Chính mang theo một đội tu sĩ. Bước nhanh hướng phía một cái sơn cốc đi đến. Sơn cốc cuối cùng có một vài trượng lớn cửa hang. Sơn động có chút gập ghềnh. Cũng không lâu lắm. Liền đi tới cuối cùng. Một cái vài trăm trượng lớn dưới mặt đất hồ nước xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Triệu Chính để mấy tên tu luyện thủy thuộc tính công pháp tộc nhân nhảy đi xuống. Dò xét đáy nước tình huống. Một chén trà thời gian về sau. Hai tên tộc nhân chui ra mặt nước. Hưng phấn nói ra, là linh bối khoáng. Nơi này thông hướng một chỗ khác động quật. Bên kia có nhất tòa linh bối khoáng. Xem ra, đã khai thác không ít. Linh bối khoáng, Triệu Chính hai mắt sáng lên. Hô hấp trở nên nặng nề. Tu tiên giới tiền tệ chủ yếu là linh thạch. Nam Hải tu tiên giới nhiều hơn một loại giao dịch tiền tệ linh bối. Một viên hạ phẩm linh bối ẩn chứa linh khí cùng nhất khối hạ phẩm linh thạch không sai biệt lắm. Linh bối có thể chậm rãi hấp thu linh khí. Lần nữa sử dụng, bất quá tốn thời gian tương đối dài. Ít thì phải kể tới trăm năm. Lâu là mấy ngàn năm. Linh khí hao hết sạch linh bối. Đại môn phái sẽ tìm địa phương chôn xuống. Làm chứa đựng khoáng mạch. Trải qua hơn trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Linh bối một lần nữa hút đầy linh khí. Có thể khai quật ra sử dụng. Trách không được Diệp gia lại đột nhiên trở nên giàu có. Nguyên lai là phát hiện nhất tòa linh bối khoáng. Cũng không biết số lượng có bao nhiêu. Thu Diễm, ngươi mang một nửa nhân thủ tại chỗ này. Ta dẫn người đi diệt đi Diệp gia. Tin tức này, tuyệt đối không thể dò gì. Vương Trường Sinh không tại Hải Tham đảo. Nếu như thế lực khác biết được linh bối khoáng tin tức. Vương gia rất khó chiếm cứ tòa này linh bối khoáng. Phải biết, vì tài vật, kết đan tu sĩ đều có thể bị giết người đoạt bảo. Không giống Đông Hoang, bởi vì yêu tộc quan hệ, tu sĩ cấp cao không thể tùy ý đối cấp thấp tu sĩ động thủ. Vâng, cô phụ, Triệu Chính lưu lại một nửa nhân thủ, dẫn đầu một nửa khác nhân thủ, chạy tới Diệp gia. Diệp Tường An là Diệp gia tu vi cao nhất tu tiên giả. Trúc cơ 5 tầng, trong tộc tu tiên giả không đến 50. Hơn trăm năm trước, Diệp gia có 5 vị trúc cơ. Trên trăm danh tu tiên giả. Bất quá tao ngộ thú nhỏ chiều. Tổn thất nặng nề. Cho đến ngày nay, Diệp gia chỉ còn lại một tên trúc cơ tu sĩ. Diệp gia quá yếu ớt. Muốn chiếm đoạt Diệp gia thực lực rất nhiều. Nếu không phải đầu nhập vào tại Hải Tham đảo Vương gia môn hạ, Diệp gia sớm đã bị nhân một ngụm nuốt. Diệp Tường An tự nhiên rõ ràng. Vương gia cũng không phải người tốt lành gì. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Diệp gia mới có thể đầu nhập vào tại Vương gia môn hạ. Mỗi năm dâng lễ, đổi lấy bình an. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp gia tử đệ tránh né tà tu thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện nhất tòa mô hình nhỏ linh bối khoáng. Tòa này linh bối khoáng vị trí so sánh bí ẩn. Chôn sâu ở lòng đất. Nếu không phải như thế, sớm đã bị nhân phát hiện. Diệp Tường An cảm thấy đây là tiên tổ phù hộ. Phái ra hơn 10 người tộc nhân trông coi. Đồng thời mua sắm các loại tu tiên tài nguyên. Tăng lên gia tộc thực lực. Vì để tránh cho bị người phát hiện. Chọn mua vật liệu nhân viên đều sẽ tách ra mua sắm thương phẩm. Mỗi người mua sắm số lượng cũng không nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không dùng đến 10 năm. Diệp gia thực lực liền sẽ tăng gấp đôi. Quảng cáo. Chấm. Đương nhiên. Hắn cũng làm chuẩn bị ở sau. Đem mấy vị ưu tú tộc nhân đưa đi một mảnh khác hải vực. Nếu như Diệp gia bởi vì linh bối khoáng mà bị người diệt tộc. Còn có thể giữ lại huyết mạch. Một ngày này, hắn ngay tại mật thất tu luyện. Một chương truyền âm phù bỗng nhiên bay tiến đến. Không xong, tam bá, thú triều, mấy cái nhị giai yêu cua đột nhiên công thượng chương ngư đảo. Chúng ta mau ngăn cản không ở, không có trúc cơ tu sĩ điều khiển trận pháp. Căn bản không ngăn cản được nhiều con yêu thú cấp 2 công kích. Diệp Tường An sắc mặt trở nên rất khó coi. Chương ngư đảo phụ cận không có cái gì yêu thú cấp 2A, vô duyên vô cớ. Đột nhiên có yêu thú cấp 2 công thượng chương ngư đảo. Người ra thành tinh, trực giác nói cho Diệp Tường An. Có thể là linh bối khoáng bí mật bại lộ. Đối phương muốn giết người diệt khẩu. Hắn bước nhanh đi ra mật thất. Đi vào bên ngoài. Một tên khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên đứng ở bên ngoài. Mấy cái hình thể to lớn hồng sắc con cua điên cuồng công kích hộ đảo đại trận. Bọn chúng miệng phun thô to xích sắc hỏa diễm, đánh vào hộ đảo phía trên đại trận. Văn Bác, ngươi mang theo Vân Nhi bọn hắn rời đi. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Căn bản không có thú triều. Linh Bối Khoáng bí mật bại lộ. Ngươi nhất định phải cấp gia tộc chúng ta lưu lại một chút huyết mạch. Không có báo thù thực lực. Không muốn báo thù cho chúng ta. Hảo hảo còn sống. Tam Bá Công. Ta không thể vứt xuống một mình ngài độc sanh đại cục. Diệp Văn Bác còn chưa nói xong. Diệp Tường An cho hắn nhất bàn tay. Lạnh lùng nói ra. Ta nếu không chết. Bọn hắn an tâm a, đây là gần đoạn thời gian khai thác linh bối. Ngươi nhận lấy, không có thực lực báo thù, không nên quay lại san hô hải vực. Từ đường có nhất tòa mô hình nhỏ truyền tống trận. Các ngươi truyền tống rời đi. Nhanh đi, Diệp Văn Bác hai mắt đỏ bừng. Tiếp nhận Diệp Tường An cho chữ vật châu. Cấp Diệp Tường An dập đầu mấy cái vang tiếng. Quay người rời đi, mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.